Tiên ma đồng tu, chương 1025, 9 miếng kim đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân thế có thật nhiều thuộc tính. Đạo gia đem tất cả thuộc tính quy nạp làm âm cùng dương. Như lửa là dương, thủy là âm, ngoại trừ thông thường kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bên ngoài. Còn có phong, lôi, quang, điện, băng, thời gian, không gian đợi ít lưu ý thuộc tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng một đời yêu thần thao thiết lưu lại 9 miếng kim đan. Nhưng thật ra là đại biểu 9 loại bất đồng thuộc tính. Khinh lệ ti viên thứ nhất ăn đúng vậy hỏa thuộc tính kim đan. Cho nên nàng cảm giác toàn thân như hỏa diễm đốt cháy. Sau đó nàng đem mặt khác 8 miếng thuộc tính kim đan cũng ăn. Trong thân thể các loại thuộc tính bắt đầu đánh nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nàng có huyền anh đạo hành, có luân hồi bàn hộ thể, có lẽ có thể đem trong cơ thể những lực lượng này đè chế xuống dưới. Đáng tiếc nàng không phải huyền anh, không có lục đạo luân hồi bàn. Màu bạc đại biểu kim, thanh sắc đại biểu mộc, màu đen đại biểu thủy, màu đỏ đại biểu hỏa, hoàng sắc đại biểu thổ. Màu xám đại biểu phong, màu tím đại biểu lôi, bạch sắc đại biểu quang, thấu đời minh bề ngoài băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này khinh lệ ti trong thân thể vậy mà tụ tập kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió quang băng 9 loại thuộc tính lực lượng. Một gậy chùy không có gõ chết chính mình, mà là ngất đi. Nàng hôn mê thời gian không lâu lắm, cũng liền một ngày một đêm mà thôi. Khi tỉnh lại, phát hiện mình ngoại trừ có chút não chấn động bên ngoài. Tựa hồ không có mặt khác không khỏe, như cũ là đang ở cái này tràn đầy thi hài trong huyệt động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uốn éo chính mình thoáng một phát. Đau C-K-I-T-T-T-Hoa gọi bậy. Ta không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh lệ ti hiểu được, đây không phải mộng, mình cũng còn sống. Nàng vội vàng nội thị xem xét thân thể của mình. Cái này một nội thị lập tức bị trong cơ thể mình tình huống bị hù thiếu chút nữa can đảm đều nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình khổ tu 10 năm kinh lạc chi hà hoàn toàn biến mất. Không có kinh mạch, liền tựa như phế nhân. So với lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bị thiên vấn đánh chính là kinh mạch đứt đoạn còn muốn khủng bố gấp 10 gấp trăm lần. Lòng sông đứt gãy cùng lòng sông triệt để biến mất san bằng. Đây là hai việc khác nhau. Đứt gãy có thể tu bổ tục tiếp. Biến mất nên cái gì cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh lệ ti vừa muốn khóc, thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, lực lượng của mình tựa hồ không có biến mất. Tu vi bề ngoài giống như so trước kia cao hơn một ít. Lại cẩn thận một xem xét, đan điền của mình chỗ thậm chí có chín sáng lên tiểu viên cầu. Giống như là bản đồ tinh vực giống như, 9 tiểu viên cầu tại vây quanh đan điền của mình chậm rãi xoay tròn. Không có một cái tiểu viên cầu đều là màu sắc bất đồng. Nhìn xem nhìn quen mắt, nha, đây không phải chính mình lúc trước ăn tươi này 9 khỏa kim đan, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh lệ ti nhảy dựng lên. Bỗng nhiên dưới chân đông một tiếng, nàng lại càng hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn mới chú ý tới, mình là ngồi ở đại cổ thượng, vừa rồi nhảy bật lên, chân đạp cổ mặt phát ra một tiếng vang thật lớn, Thanh âm này có thể so sánh nàng lúc trước dùng đại bổng chùy gõ đi ra thanh âm muốn vang dội rất nhiều. Hù chết ta, làm ta sợ muốn chết. Phá cổ, ta đạp chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn kinh bị hù khinh lệ ti. Tại đại cổ thượng hung hăng nhảy vài cái. Lập tức đông đông đông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nàng không biết mặt này đại cổ chính là yêu thần điểm binh cổ. Nhân thế hiếm có trong thần khí. Chỉ là mơ hồ cổ mặt. Chính là Đông Hải ác thú Quỳ Ngưu gia. Năm đó thao thiết chính là ở phía trên nhảy tới nhảy lui thúc giục này cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhảy vài hạ đều không có đạp phá mặt này đại cổ. Khinh lệ ti rất im lặng, nhảy xuống đại cổ, cảm giác mình vừa rồi cử động thật là ngu. Cùng một mặt cổ gây khó dễ. Không phải người ngu vậy là cái gì? Nàng cũng không biết, chính mình đối đáp vài cái. Ở bên ngoài đưa tới cỡ nào cường đại tiếng vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo điểm binh cổ bị gõ vang. Đến bây giờ cũng liền đi qua một ngày một đêm. Giờ phút này bên ngoài như trước đêm tối. Nhưng Kỳ Lân Sơn chu vi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dày đặc tuyết đọng, tại tối hôm qua một tràng tuyết rơi nhiều sụp đổ phía dưới. Hầu như theo Kỳ Lân Sơn thượng biến mất, lộ ra đã lâu thân núi nham thạch cùng bao trùm tại trên mặt đá dày đặc sông băng. Tại Kỳ Lân Sơn tránh tây phương, dưới ánh trăng, nằm rạp xuống là rất nhiều yêu thú. Đây không phải bình thường dã thú hoặc là bình thường yêu thú. Đều là hồng hoang đại yêu. Màn Bắc 12 yêu vương trong ngoại trừ 6.000 năm trước tại Côn Luân Sơn nhất dịch chết trận ác thú đào ngột. Nhai tí, địa ngục tam đầu khuyền cùng cửu đầu yêu xa cái này tứ đại yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương bên ngoài. Còn dư lại bát đại yêu vương Côn Bằng, Bạch Hộc, Phiên Thiên Thú, Băng Kỳ Lân, Tỳ Hưu, Yêu Long, Cùng Kỳ, cùng với lần trước tại Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay bị tổn thất nặng Long Huyết Hỏa Nha đều ở đây đàn thú yêu bên trong. Tựa hồ toàn bộ Man Bắc khu, có danh tiếng yêu vương cùng yêu thú cũng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đám người trốn ở âm thầm, thậm chí thấy được Tù Ngưu này một nhà ba người. Bất quá cái này ba đầu Tù Ngưu tại yêu thú địa vị trông giống như không cao. Ghé vào yêu thú nhóm tít mãi bên ngoài mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên ghé vào tuyết lở về sau tụ tập tại trong sơn cốc dày đặc tuyết đọng bên trong. Tiện tay bắt một bà tuyết sau trong miệng nhét. Nhóm người mình ở chỗ này một ngày một đêm. Khuya ngày hôm trước này nồi đại xương cốt súp còn chưa kịp ăn mấy ngụm. Liền nghe đã đến nồi trống thanh âm. Sau đó mọi người liền âm thầm đi theo tụ tập. Mà đến yêu thú. Nhìn xem ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đã đến Kỳ Lân Sơn dưới chân về sau lúc này mới phát hiện. Tụ tập mà đến yêu thú. Cũng ghé vào ngọn núi phía tây. Tựa hồ cũng rất dáng vẻ cung kính. Lúc ban ngày, chân núi đã tụ tập vượt qua 500 yêu thú. Số lượng vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Những thứ này yêu thú hết sức yên tĩnh. Nằm ở đó nhi vẫn không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên miệng nháy vài cái. Màn Bắc tuyết thật sự không thể ăn. Vô cùng cứng rắn. Hãy cùng ăn băng cha tử tựa như được. Cố gắng đem trong miệng tuyết nuốt xuống về sau. Hắn nói. Những thứ này yêu thú chẳng lẽ là mở ra sẽ nhớ. Ghé vào ở đây cũng một ngày một đêm. Thế nào còn không có động tĩnh. Ta xem chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai địa phương quỷ quái này a. Những cái kia yêu thú một khi phát hiện chúng ta, cũng không phải là đùa giỡn đó a, cái con kia côn bằng bay thật là nhanh, các ngươi cũng không phải không thấy được. Chúng ta cho dù đang tu luyện 1000 năm, cũng không có khả năng có nó bay nhanh. Còn có này dữ dội thôn kim thú. Ta cái mẹ lạc, một ngụm tham ăn rơi một ngọn núi. Sư phụ từ nhỏ sẽ dạy đạo ta. Giang hồ hiểm ác, không được liền rút lui. Chúng ta là nên rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn biết nơi đây chuyện gì xảy ra ư? Những thứ này kinh khủng, yêu vương cùng yêu thú. Tựa hồ đang đợi một cái càng thêm lợi hại yêu thú đi ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này là mấu chốt của vấn đề. Cái kia yêu long thấy không? 70-80 trượng dài yêu long. Đây chính là chính thức yêu long a. Không phải Tần cô nương ngươi này hàng long phù trong biến ảo ngưng tụ yêu long. Ta đoán chừng nhân thế chỉ còn lại trước mắt như vậy một đầu. Kia yêu lực quá lớn. Đoán chừng liền ma giáo trúc long cũng không phải đối thủ của nó. Vô Lệ tiên tử ngươi đừng chừng ta. Ta nói chính là tình hình thực tế. Chính ngươi vuốt lương tâm nói. Trúc long là phía trước trong sơn cốc đầu kia yêu long đối thủ ư? Đây chính là chính thức long a, có thể bay. Cự mãng mục tiêu cuối cùng chính là tiến hóa làm long. Trúc long liền hắc thủy huyền xà cũng đánh. Bất quá, chớ nói chi là cùng này chính thức long so sánh với. Có thể làm cho yêu long cũng thành thành thật thật nằm dạp xuống chờ đợi. Ta đoán chừng người đến nhất định là khuya ngày hôm trước gõ vang cái gì kia điểm binh cổ yêu thần a, không phải chúng ta có thể chọc được. Hay là trước đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tận tình khuyên bảo khuyên lơn mọi người tranh thủ thời gian ly khai địa phương quỷ quái này. Thế nhưng mọi người không ai nghe hắn mà nói. Như thế phần đông yêu thú tề tụ một đường. Đây chính là vạn năm khó gặp rầm rộ. Không nhìn minh bạch sao có thể đi. Đúng lúc này, một tiếng trống vang lên. Một tiếng đại cổ thanh âm theo Kỳ Lân Sơn bên trong truyền đến. Chân núi yêu thú nghe được thanh âm. Bỗng nhiên cũng ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.